Hẹn ước 10 năm, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản của em tên là kẻ tạo mưa Giang Thu Thu trả lời. Theo lời nói của cô, cả hội trường bỗng chốc lặng đi. Lý Hàn Minh cũng sửng sốt hỏi ngược lại theo bản năng. Em lặp lại lần nữa. Khác với những người khác nghi ngờ mình nghe lầm hoặc hoàn toàn không tin những gì mình nghe thấy, Dương Tông Anh lại thực sự không nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Tài khoản của em tên là gì? Giang Thu Thu lặp lại lớn tiếng. Kẻ tạo mưa, cuối cùng lần này mọi người đã nghe được rõ ràng, nghe thấy một tiếng bật cười, cả hội trường đều trở nên nhốn nháo. Sinh viên của Đại học Châu Xuyên chiếm một nửa sỉ số trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều tỏ vẻ khó tin. Kẻ tạo mưa, tôi không nghe lầm chứ, cô ấy là kẻ tạo mưa, thật hay ảo ma Canada, trời má, không thể nào đúng không, chém gió chăng, không phải kẻ tạo mưa không tới sao, cuối cùng Lý Hàn Minh đã có phản ứng. Đầu tiên, anh ta trợn to mắt nhìn Giang Thu Thu với vẻ mặt khó tin, sau đó lại bật cười. Ha ha, em nói em là kẻ tạo mưa. Giọng nói của anh ta lộ rõ sự nực cười, vang vọng cả hội trường qua micro. Em gái đúng là can đảm, muốn giả mạo thì cũng nên giả mạo một người kín tiếng chút, không nên mạo danh kẻ tạo mưa chỉ vì người ta không đến. Một người nổi tiếng như vậy rất dễ bị vạch trần, quả thật Lý Hàn Minh cảm thấy rất buồn cười. Nếu Giang Thu Thu mạo danh người khác thì không sao, vậy mà lại mạo hiểm xưng mình là kẻ tạo mưa. Tiếc rằng cô ấy không biết trước đây mình đã từng nhắn tin riêng với kẻ tạo mưa. Kẻ tạo mưa lại gián tiếp thừa nhận mình là đàn anh, lời nói của anh ta chắc chắn đã nói lên sự nghi ngờ của rất nhiều người ở đây. Có vài người bật cười theo anh ta, cũng có người tò mò nhìn Giang Thu Thu, muốn xem thử cô đáp trả như thế nào. Giang Thu Thu cũng cảm thấy lời nói của anh ta rất hài hước. Mạo danh, anh nói mớ gì vậy? Trong lòng Lý Hàn Minh vô cùng sảng khoái. Trước đây anh ta còn lo lắng mình không thể lật ngược thế cờ, không ngờ Giang Thu Thu lại hư vinh đến vậy, vạch áo cho người xem lưng. Anh ta không thể che giấu vẻ mặt hả hê được nữa. Xem ra em gái không biết thật ra kẻ tạo mưa thuộc giới tinh hoa nhỉ. Mặc dù kẻ tạo mưa ngầm thừa nhận mình là đàn anh, nhưng trước mặt nhiều người, Lý Hàn Minh vẫn muốn nâng cao địa vị của anh ấy lên. Giới tinh hoa, trên diễn đàn để người khác suy đoán, dù sao bị giới tinh hoa đánh bại luôn dễ nghe hơn là bị sinh viên đánh bại. Tại sao lại thành giới tinh hoa rồi? Giang Thu Thu cười giả chân, ngắt lời anh ta. Mấy ngày trước lúc anh nhắn tin riêng với tôi, không phải còn liên tục gọi tôi là đàn anh sao? Lời nói của cô khiến Lý Hàn Minh bỗng chốc biến sắc. Em nói gì, mới đó mà đã quên mất những gì mình nói rồi sao? Hại tôi còn tưởng anh thực sự muốn làm trợ lý cho tôi cơ đấy. Giang Thu Thu tặc lưỡi, biểu cảm như bị phụ lòng. Lý Hàn Minh, đồ vô lương tâm. Lý Hàn Minh chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên ngây dại. Tất cả lời nói đang nói giờ đều kẹt ở cổ họng, không thể phát ra âm thanh nào. Em thực sự là, Giang Thu Thu cười hì hì. Em cái gì mà em, phải gọi là đàn anh chứ? Lý Hàn Minh không thể tự chủ được nữa, hai chân vô thức lùi về sau một bước. Dương Tông Anh không biết nhiều về chuyện sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên, chỉ cảm thấy cái tên kẻ tạo mưa, đó hơi quen tai, tuy nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, ông cũng ngửi thấy mùi Dreamer nồng nặc vì vậy nhíu mày với nhân viên bên cạnh. Có chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ tạo mưa là ai? Nổi tiếng lắm à, nhân viên vội vàng đi tới giải thích, Tổng Giám Đốc Dương, kẻ tạo mưa chính là quán quân bảng xếp hạng tổng kết sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm nay. Ban đầu chúng ta muốn mời cậu ấy đến đây thuyết trình, nhưng cậu ấy nói bận việc nên đã từ chối. Thì ra là cậu ấy. Cuối cùng Dương Tông Anh đã hiểu ra, chẳng trách ông cảm thấy cái tên đó quen tai. Có lẽ trước đó nghe nhân viên nhắc đến, ông thích thú nhìn về phía Giang Thu Thu, giả vờ không vui. Em chính là quán quân đã từ chối chúng tôi. Quả thật ban đầu em bận việc vừa khéo hai ngày qua đã giải quyết xong. Giang Thu Thu vẫn bình tĩnh chém gió. Các nhân viên của bác đều tỏ ý đã hiểu, còn chúc em làm việc suôn sẻ, bây giờ không thể tìm em tính sổ đâu nhé. Cô vừa nói ra, nhân viên cũng lập tức xác nhận đáp. Đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy chính là kẻ tạo mưa. Thật ra Giang Thu Thu muốn chứng minh mình là kẻ tạo mưa rất dễ, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản là được, chẳng qua cô không cần thiết phải làm vậy. Vẫn là câu nói cũ, cô đã nói ra sự thật, người khác có tin hay không đều không quan trọng với cô. Thế nhưng phản ứng của Lý Hàn Minh và lời nói của nhân viên đã gián tiếp chứng minh điều đó. Cả hội trường lại dậy sóng. Cô ấy thực sự là kẻ tạo mưa. Có vẻ là thật. Tôi câm nín, đợi đã. Lời nói giữa Giang Thu Thu và Lý Hàn Minh nghĩa là sao? Hình như tôi ngửi thấy mùi Dreamer. còn có nghĩa gì nữa, là Hải Minh Sinh nhắn tin riêng cho kẻ tạo mưa, gọi người ta là đàn anh, còn nịnh bợ nữa. Không thể nào, Hải Minh Sinh luôn rất kiêu ngạo mà. A hi hi, sao lại không thể nào, không thấy Lý Hàn Minh cũng không dám phản bác sao? Tôi không ổn rồi, tôi vẫn không thể tin nổi sao Giang Thu Thu và kẻ tạo mưa lại là cùng một người. Trong hội trường vang lên tiếng xôn xao, nhưng những âm thanh đó đều không quan trọng với Giang Thu Thu. Tầm mắt của cô hướng về phía Trịnh Tự xuyên qua đám đông. Trịnh Tự cũng nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thẳm. Giang Thu Thu chột dạ chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, nghĩ ngợi lát nữa nên giải thích với anh như thế nào. Bên cạnh có người vỗ vào người cô, Giang Thu Thu sợ hết hồn, vừa cúi đầu đã đối mặt với gương mặt baby của Trương Hiển Sơ. Trương Hiển Sơ phấn khích đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai như gà gáy từ sâu trong cổ họng. Thấy cuối cùng Giang Thu Thu đã nhìn mình, cậu ôm mặt bằng hai tay kinh ngạc hét lên. Cậu là kẻ tạo mưa, thật sự là kẻ tạo mưa, mình không nằm mơ chứ, là mình, Giang Thu Thu bình tĩnh trả lời cũng lạnh lùng nhắc nhở cậu. Đừng quên điều ước lúc nãy của cậu, Trương Hiển Sơ nhất thời không hiểu, hả, Giang Thu Thu nhìn cậu vô cảm lặp lại như cái máy. Cho tôi gặp mặt kẻ tạo mưa đi, tôi sẽ ăn chay một tuần. Trương Hiển Sơ, nhóm chat lớp tài chính khóa 08, Quản Kiệt, khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống và chết mà là buổi sáng tôi và bạn cùng phòng thức dậy, tôi mở laptop ra xem video lớp bồi dưỡng, còn cậu ấy đến lớp bồi dưỡng di cảnh. Quản Kiệt, đúng, người bạn cùng phòng đó chính là Trịnh Tử. Quản Kiệt rơi lệ, JPG, Cam Tiểu Vãn, sao ông có được meme của riêng mình thế? Quản Kiệt, dĩ nhiên là Giang Thu Thu làm rồi. Sở Sở, đồng cảm sâu sắc, bạn cùng phòng của tụi tôi cũng đến lớp bồi dưỡng di cảnh nghe giảng rồi. Vé do người bố tôn kính của cô ấy cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sở, nếu sớm biết nhận bố nuôi thật sự có được vé vào lớp, ban đầu mình nên dũng cảm làm chị em với Thu Thu. Sở Sở, mình tin bố ruột có thể hiểu được nỗi khổ của mình. Bạn học A, Trịnh Tự cho Thu Thu vé. Quầy hì, từ đầu cậu ấy nói còn vé mà, tôi cũng có thể nhận người bố này. Lớp trưởng, vậy câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc bố Trịnh của chúng ta có bao nhiêu vé? Bạn học B, bây giờ hối hận rồi, vô cùng hối hận. Cam Tiểu Vãn, hối hận muộn màng. Những người khác hối hận muộn màng. Quản Kiệt, không cần hối hận đâu. Mấy người gọi bố vẫn không giống như Thu Thu gọi bố. Sở Sở, có lý. Nhưng không hiểu tại sao trái tim tôi càng đau hơn. Tăng Nam Ngọc, Giang Thu Thu thực sự lấy được vé vào lớp bồi dưỡng di cảnh. Tăng Nam Ngọc, ha ha, xem ra bất chấp vẫn có điểm tốt à nghen. Tăng Nam Ngọc, nhưng mà có lãng phí quá không khi đưa vé cho cậu ta. Đó không phải là lớp học trang điểm, cậu ta có chắc hiểu nổi không? Sở Sở, những lời cậu nói hơi buồn cười đấy. Chúng ta học cùng lớp, cậu có thể hiểu, sao Thu Thu lại không hiểu? Sở Sở, à, suýt nữa quên mất, cậu đâu có vé đâu, có hiểu hay không cũng vô dụng. Tăng Nam Ngọc, ha ha, bớt nói về chuyện cùng lớp đi. Ai mà chẳng biết Giang Thu Thu học dự thính, làm gì có cửa so sánh với chúng ta thi vào đàng hoàng. Tăng Nam Ngọc, lớp chúng ta cũng thật là xui xẻo, sao lại nhét một sinh viên học dự thính vào cơ chứ? Cam Tiểu Vãn, Tăng Nam Ngọc, cậu nói rõ ràng xem Thu Thu làm gì cậu mà xui xẻo hả? Tăng Nam Ngọc, chẳng làm sao cả, chẳng qua cậu ta quá tài năng, là bậc thầy trang điểm, nổi tiếng trên diễn đàn công đoàn Đại học Châu Xuyên thôi. Tôi thấy cậu ta sắp hạ thấp danh tiếng của ngành chúng ta rồi đấy. Cam Tiểu Vãn, hình như tôi nghe thấy có người đang đánh rắm. JPG, Sở Sở, tôi biết ai đang thả rắm. JPG, lớp trưởng, lời nói của Nam Ngọc có hơi quá. Mình thấy trên diễn đàn đâu có ai nói Thu Thu không tốt đâu. Fan của cậu ấy cũng rất nhiều mà. Tăng Nam Ngọc, nếu tôi nói thật sẽ có người không chịu nổi đâu. Trước đây danh tiếng của ngành chúng ta đều nhờ vào thành tích sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên. Đến khóa chúng ta lại có một người như Giang Thu Thu, đúng là mất mặt. Cam Tiểu Vãn, Tăng Nam Ngọc, cậu bị khùng hả? Tăng Nam Ngọc, tôi nói không đúng sao? Nếu Giang Thu Thu có bản lĩnh tạo dựng tên tuổi trên sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên, tôi sẽ không nói gì cả. Còn nổi tiếng nhờ vào dạy người ta trang điểm, chẳng lẽ chúng ta là trường dạy nghề? Sở Sở, đồ thần kinh, ai có thể nổi tiếng trên sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên khi mới học năm nhất chứ? Cậu làm được không? Lớp trưởng, được rồi, các cậu bớt cãi nhau đi. Cam Tiểu Vãn, không được, cậu ta phải xin lỗi Thu Thu. Tăng Nam Ngọc, tôi không làm được, nhưng thành tích sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của tôi cũng tạm ổn, ít nhất không giống như người nổi tiếng, nào đó. Cam Tiểu Vãn, Tăng Nam Ngọc, cậu ngồi yên trong phòng, tôi sẽ qua đó chửi tay đôi với cậu. Lớp trưởng, các cậu bình tĩnh lại đi, Ngay lúc này, Quản Kiệt chợt gửi đến một loạt dấu chấm than. Bạn học A, nam sinh STEM gì đấy? Quản Kiệt tin chấn động. Trên công đoàn Đại học Châu Xuyên tuồn ra một tin chấn động. Bạn học A tin gì? Quản Kiệt, người trên diễn đàn bảo Giang Thu Thu chính là kẻ tạo mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Kiệt, không sai, tôi đã xác nhận 10.086 lần, chính là kẻ tạo mưa top 1 sàn mô phỏng của năm. Mọi người, Quản Kiệt, đường link, lớp bồi dưỡng di cảnh theo thời gian thực, danh tính thật sự của kẻ tạo mưa đã được hé lộ. Là Giang Thu Thu, đường link mà Quản Kiệt gửi khiến nhóm chat lớp bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Mọi người mặc kệ gây gổ, vội vàng nhấp vào. Công đoàn Đại học Châu Xuyên, tiêu đề, lớp bồi dưỡng di cảnh theo thời gian thực, danh tính thật sự của kẻ tạo mưa đã được hé lộ. Là Giang Thu Thu, nội dung, như tiêu đề. CMT 1 chủ thớt làm gì vậy? Quăng cái tiêu đề rồi chạy mất dép. CMT 6 chủ thớt đặt cái tiêu đề gây sốc như thế là để lừa nhấp vào hả? Report, CMT 7, hôm nay những ai đến lớp bồi dưỡng di cảnh sẽ ủng hộ chủ thớt. Tôi hiểu ý của chủ thớt nè. CMT 12, Mị là chủ thớt lúc nãy kích động quá nên chưa kịp gõ chữ, để Mị kể cụ thể nhé. Hôm nay trong lớp bồi dưỡng di cảnh, khúc cuối có một khâu quán quân sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên của năm sẽ lên chia sẻ. Vì kẻ tạo mưa không đến nên đổi thành Hải Minh Sinh lên sân khấu. Chỗ này lược bớt 800 chữ đoạn chủ thớt kể lại. CMT 15, thật hay đùa thế. Giang Thu Thu là kẻ tạo mưa. CMT 22, tôi không tin, không phải nói kẻ tạo mưa thuộc giới tinh hoa sao? CMT 28, bạn trên ơi, người nói kẻ tạo mưa thuộc giới tinh hoa vẫn là fan của Hải Minh Sinh tung tin xàm đấy. Bản thân kẻ tạo mưa chưa từng thừa nhận mà. CMT 30, cười bò. Lần này chắc mặt của Hải Minh Sinh bị chính mình vả sưng rồi nhỉ. CMT 32, đợi đã, Hải Minh Sinh vẫn bị ít và kẻ tạo mưa xong kiếm hợp bích đánh bại à, thảm thế. CMT 33, tôi cũng có mặt ở đấy, tôi chứng minh những gì chủ thớt kể đều là thật. Buồn cười chết đi được, Hải Minh Sinh luôn muốn dùng thứ hạng của mình trên sàn mô phỏng để đè bẹp đàn em. Kết quả là không ngờ cậu em là ít, Giang Thu Thu là kẻ tạo mưa. Biểu cảm lúc đó của Hải Minh Sinh rất tôi có thể cười ẻ cả tháng. CMT 40, thảm nhất là trước đó nữa, hình như Hải Minh Sinh còn chạy đi nịnh bợ kẻ tạo mưa nữa đấy. Chật, không biết ID Hải Minh Sinh có bay màu khỏi công đoàn Đại học Châu Xuyên từ đây không? CMT 46, nếu tôi là Hải Minh Sinh, bây giờ tôi sẽ xóa tài khoản và đi trước đây. CMT 88, đợi đã nào, mấy bác bên trên nói như vậy là có chắc chắn Giang Thu Thu là kẻ tạo mưa không? Tôi tưởng cô ấy chỉ là sinh viên học dự thính của Đại học Châu Xuyên, học chuyên ngành rất không ra gì mà. CMT 92, bác trên ơi, Giang Thu Thu đúng là sinh viên học dự thính, nhưng không phải sinh viên học dự thính chuyên ngành là cùi bắp nhé. CMT 93, trang nhất đã có 100 bài viết nói về chuyện này rồi. Xem ra không muốn tin cũng không được. CMT 100, trước đây có mấy đứa suốt ngày chửi Giang Thu Thu chỉ biết trang điểm, trưng diện, phô trương cái mã có ở đây không? Nếu có thì bước ra cái nào? CMT 103, đã sớm bảo mấy đứa bàn tán về Giang Thu Thu đừng có khẩu nghiệp nữa. Nhìn vào những việc mà Giang Thu Thu làm, bài viết mà cậu ấy đăng, chắc chắn cậu ấy không phải là hạng người vô giáo dục nhé. Bạn không thể phán người ta là bình hoa chỉ vì người ta đẹp thích trưng diện. CMT 110, Giang Thu Thu đã chứng minh với mọi người rằng gái đẹp không tỷ lệ nghịch với tài năng, mà là có thể cùng tồn tại. CMT 123, mấy bác trên tung hô vừa thôi, đã chắc chắn Giang Thu Thu là kẻ tạo mưa chưa? Cho dù cô ta là kẻ tạo mưa thì sao? Kẻ tạo mưa giỏi lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà MZSC, xin thưa 123, kẻ tạo mưa là nhất à? Con chuột trong cống rãnh như bạn xứng đáng đứng đây bình phẩm người ta hả? Bạn xếp hạng mấy trên sàn mô phỏng? Điểm chuyên ngành là bao nhiêu? Đi làm có kiếm được nhiều tiền như Giang Thu Thu không? Gương mặt có xinh đẹp như cậu ấy không? Nếu không thì ngậm cái mồm thối của bạn lại nha. Đồ ngốc. CMT 163, xe đạp tới rồi, chụp ảnh. CMT 170, tôi không nhìn lầm chứ? Không phải xe đạp gặp ai cũng không phục sao? Trước đây chửi Hải Minh Sinh không biết bao nhiêu tập mà lại nói đỡ cho Giang Thu Thu. CMT 171, như vậy cho thấy Giang Thu Thu rất đỉnh đấy. Chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra đẳng cấp. Mấy má bây giờ còn đang khẩu nghiệp thì biết khỉ khô gì. CMT 203, bác trên đúng là người trong nghề, luôn sáng suốt hơn. Nghe nói sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, Dương Tông Anh đích thân mời Giang Thu Thu dùng bữa trưa với bọn họ đấy. CMT 204, Dương Tông Anh mời. CMT 205, đúng vậy, điều đó còn chất hơn nhiều so với offer thực tập sinh của Hải Minh Sinh được tung hô suốt nửa năm đấy à, nhưng sau vụ này, không biết Hải Minh Sinh còn giữ được offer của hắn ta không? Nhóm chat lớp tài chính khóa 08, Cam Tiểu Vãn, Tăng Nam Ngọc ra đây chịu vả nào. Tăng Nam Ngọc, cô ta lại tức chết lần nữa. Hết chương 48, cách chương.